Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 259, Tây Kỳ Phản Thương, cửu chuyển kim đan. Khi bà ấp khảo dâng ra mấy món bảo vật, để trụ vương mừng rỡ trong lòng, hắn đưa ra yêu cầu hy vọng đại vương có thể đem cha trả về, nguyện ý lưu lại làm con tin, thậm chí còn giúp đế tân lái xe. Nhưng có gian thần phí trọng quấy nhiễu, nói Cơ Xương là nhân tộc đại hiền, trở về Tây Kỳ khẳng định sẽ phản thương, tuyệt đối không thể thả hổ về rừng. Cuối cùng, cửu vị yêu hồ đưa ra cái chủ ý, như Cơ Xương thật là đại hiền, tuyệt sẽ không ăn chính mình con trai làm tương đương canh thịt băm. Thế là, trụ vương nấu giết bà ấp khảo, đem hắn làm thành canh thịt băm ban cho Cơ Xương. Về sau, Cơ Xương rốt cục ăn canh thịt băm, trụ vương gặp sau bụng mừng rỡ, cười nói, ai nói Tây Bá Xương là thánh nhân ăn chính mình con trai làm thành canh thịt băm còn không tự biết. Chấm ngoặc kép, sau đó thời kỳ, Cơ Xương không tại thụ trụ vương coi trọng, tăng thêm hắn giả ngây giả dại, để đế tân đối với hắn hoài nghi giảm bớt mấy phần. Về sau, Cơ Xương lão mẫu chết mất, nhà hắn thần đưa ra để nó trở về giữ đạo hiếu. Trụ vương đế tân thấy Cơ Xương căn bản là không có chút nào uy hiếp, liền thả hắn còn sống trở về Tây Kỳ. Cơ Xương tại chư chịu nhục tình huống dưới, cuối cùng là còn sống. Không ngờ, mới ra đến triều đình thành, trụ vương liền đổi ý muốn đem hắn đánh giết. Trên đường đi, Cơ Xương tại xiển giáo những này năng nhân dị sĩ trợ giúp dưới, cuối cùng là trở về Tây Kỳ. Cơ Xương nằm gai nếm mật, sướng đi nền chính trị nhân từ, phát triển kinh tế, thực hành cần kiệm lập quốc cùng dụ dân chính sách, xã hội thanh minh, người an lòng, thực lực quốc gia ngày mạnh, thiên hạ dân chúng cảm mến tại tuần, bốn phía chư hầu nhìn gió phụ thuộc. Cùng lúc đó, chí lớn không thôi Khương Tử Nha, tại được biết Cơ Xương vì trị quốc hưng bang, đang tìm kiếm rộng rãi thiên hạ hiền năng chi sĩ, liền dứt khoát rời đi thương triều, đi vào vị thủy chi tân Tây Chu lãnh địa. Khương Tử Nha nương thân ở bàn khê suối, cả ngày lấy thả câu vì sự tình, lấy tĩnh quan thế thái biến hóa, chờ thời rời núi. Một thiên, Khương Thượng tại bàn khê suối thả câu lúc, đúng gặp được này du lịch săn Tây Bá Cơ Xương. Hai người không hẹn mà gặp, đàm đến mười phần ăn ý. Cơ Xương gặp Khương Thượng học thức uyên bác, thông hiểu lịch sử cùng thời thế, liền hướng hắn thỉnh giáo trị quốc hưng bang thượng sách. Khương Thượng lúc này đưa ra ba thường nói pháp: nhất, viết quân lấy nâng hiền vì thường; nhị, viết quan lấy đảm nhiệm hiền vì thường; tam, viết sĩ lấy kính hiền vì thường. Ý là, muốn trị quốc hưng bang, nhất định phải lấy hiền làm gốc, coi trọng khai quật, sử dụng nhân tài. Cơ Xương nghe xong rất mừng, nói, ta tiên quân thái công tiên đoán, lúc có đại hiền đến tuần, Chu tài có thể hưng thịnh, ngài chính là vị kia đại hiền đi, ta hy vọng tiên sinh lâu vậy. Thế là Cơ Xương tự mình đem Khương Tử Nha nâng lên xe vua, cùng một chỗ hồi cung, bái vị thái sư, xưng thái công nhìn. Từ đó, Khương Tử Nha anh hùng có đất dụng võ. Một ngày này, Khương Tử Nha cùng Cơ Xương chính thức phản thương. Thiên hạ chấn động, cái gì Cơ Xương phản? Tại Tửu Trì Nhục Lâm bên trong, trụ vương bỗng nhiên nhận được tin tức về sau, giận tím mặt quát: tốt ngươi cái Cơ Xương, bổn vương hảo tâm thả ngươi trở về, dám phản ta. Nói, hắn dừng một chút lại nói: có ai không? Bãi giá vào chiều, hoàng cung trên đại điện, trụ vương trầm giọng nói: chư vị Tây Kỳ phản, nên để người nào đi bình định mới tốt? Nói, hắn quét về phía các vị đại thần, chỉ là trụ vương bị tửu sắc móc rỗng, hoàn toàn không còn lúc trước uy thế. Đám người chỉ là e ngại hắn hỉ nộ vô thường. Khởi bẩm đại vương, cứ nghe hoàng phi hổ dũng mãnh thiện chiến, nhưng để hắn tiến đến. Nói, có đám đại thần mở miệng nói: tốt, liền để hoàng phi hổ đi thảo phạt Cơ Xương. Trụ vương thấy có người tiến cử, liền để hoàng phi hổ đi qua. Cái kia phong thần chi chiến mở màn, chính thức kéo ra. Lại nói, ngộ đạo để Đát Kỷ đi theo chính mình về sau, liền trầm giọng nói: Đát Kỷ, ngươi lại đem viên kim đan này ăn vào. Nói, hắn trên tay thêm ra cái hồ lô màu vàng óng. Này bảo tuy nói không phải tiên thiên linh bảo, nhưng ở hậu thiên bên trong xem như cực giai, lại bị ngộ đạo dùng để nhận giả trang kim đan. Những năm gần đây thu hoạch được bàn cổ truyền thừa, hắn luyện đan chi pháp tiến bộ không ít. Sớm tại tam hoàng ngũ đế thời điểm, liền luyện chế ra cửu chuyển kim đan. Chỉ là bồng lai tiên đảo bên trên người, hoàn toàn nhưng không dùng được cửu chuyển kim đan. Dù sao một hạt kim đan cố nhiên có thể khiến người ta tiến vào đại la kim tiên cảnh giới, nhưng cũng sẽ cho người triệt để mất đi con đường đi tới. Đát Kỷ đẹp trong mắt lóe lên tia nghi hoặc, không chút do dự tiếp nhận kim đan. Chỉ thấy cỗ mùi thuốc nồng nặc từ đó bay ra, không cầu vốt mùi thuốc này hiện ra loại kim hoàng sắc, như là phàm nhân hít vào một hơi khí liền có thể sống lâu trăm năm. Cái này cửu chuyển kim đan mặc dù không tệ, nhưng đối với ngộ đạo mà nói, trên thực tế không có bao nhiêu tác dụng, chỉ là có thể tiết kiệm rơi hấp thu linh khí thời gian tu luyện. Đát Kỷ đem kim đan nắm trên tay, rất nhanh liền cảm thấy sảng khoái tinh thần. Trong lòng rõ ràng đây là vận may lớn, không có trì hoãn đem kim đan nuốt vào trong bụng. Một lát sau, Đát Kỷ có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Ăn vào cửu chuyển kim đan về sau, nàng tu vi từ nhân tiên bắt đầu tăng vọt, một mực tiến vào đại la kim tiên cảnh giới. Bao nhiêu cầu đạo người, cuối cùng cả đời đều không thể tiến vào đại la kim tiên. Nhưng Đát Kỷ vừa ăn vào viên kim đan, liền tiến vào đại la kim tiên cảnh giới, tuyệt đối để cho người ta rất hâm mộ. Không Đát Kỷ cảm thụ được tự thân cường đại, trong lòng càng là vạn phần mừng rỡ, dập đầu nói: "Đa tạ thánh phụ xuất thủ, để Đát Kỷ hữu duyên tiên đạo." Nói, nàng trong lòng hết sức cao hứng. Giữa phàm thế tục nhân, đối với trường sinh bất lão khát vọng, đó là lại bình thường bất quá. Cho dù là đế vương đều muốn trường sinh, vĩnh cửu cầm quyền, chớ nói chi là nữ nhân, nhất là chút nữ nhân xinh đẹp. Nghĩ đến ngày sau chính mình hồng nhan già đi, đây tuyệt đối là vạn phần thống khổ. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói: "Kể từ hôm nay, ngươi chính là ta bồng lai tiên đảo người, tự nhiên không thể quá kém cỏi." Dứt lời, hắn lại truyền chút đằng vân giá vũ phương pháp, còn có thần thông phép thuật cho nàng. Đát Kỷ càng là vạn phần cảm động, chỉ sợ ngộ đạo để cho nàng tại chỗ đi chết, nàng đều ngay lập tức sẽ liền làm đi. Mà ngộ đạo đem Đát Kỷ mang đi bên người, tự nhiên là triệt để đưa nàng cầm xuống. Theo lột xác thành đàn bà, Đát Kỷ trở nên càng có phong vận. Đát Kỷ bên trong mặc mỏng cánh ve hạ ảnh xa hoa hồng hương hung y, thắt eo xanh tươi vung hoa mềm yên la váy, áo khoác một kiện uốn lượn lau nhà màu trắng hoa mai cánh ve xa, eo như mảnh liễu, vai như trẻ thành, cười duyên dáng, đôi mắt đẹp trông mong này. Ngộ đạo nhận lấy Đát Kỷ, đưa nàng làm nha hoàn, khẳng định là ăn hết. Ad canh thứ hai, cầu dưới tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.